Em ngốc lắm phải không anh? Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nói lơ cần này sao hôm nay lại đến trễ thế? Huyền nhăn mặt nói, trễ cái đầu mi ấy, tao đã đến sớm lắm rồi đấy. Nó nói rồi chạy lại đám tụi nhỏ, Huyền và Minh Châu. Ây ra hôm nay có bão lớn rồi bây ơi. Nhỏ đá xéo nó, sao bão, hôm nay tao có nghe dự báo thời tiết đàng hoàng nhé, hôm nay trời trong xanh nắng đẹp tối trời không trăng có sao. Nó chua mỏ lên cãi. Stop, không nói đến dự báo nữa. Huyền chắc điên lên với hai con bạn này quá. Ôi chu choa ơi, hôm nay chị Minh Châu của ta xinh đẹp dữ ta. Nó suýt xoa nói, miêu tả tí về bốn người. Nó quần legging đen, áo phông đen ngắn tay, giày Nike trắng thời trang, mang theo một chiếc ví nâu rất sành điệu, tóc tím cột cao, khuôn mặt trang điểm nhẹ. Nhỏ áo phông trắng, váy nâu ngắn tới chân, mang guốc cỡ 5 phân, tóc xõa nhìn vô cùng quyến rũ. Huyền, váy đỏ cam, tóc xõa dài, mang guốc đen. Minh Châu, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết, mái tóc đen nhánh được tết lại rất ư là thục nữ. Bốn người họ bốn phong cách khác nhau, nhưng họ có chung một mục tiêu nhất định, đó chính là tìm ra bốn tên dịch vật kia, không biết giờ này ở cái chốn nào rồi. Nó dẫn ba người họ lên tầng 2 của biệt thự, vô phòng họp bang và bắt đầu cuộc họp, còn Minh Châu do mới biết việc này nên cũng hơi bất ngờ. Ba cô gái này nhìn bề ngoài thì vô cùng thùy mị nết na dễ thương, nhưng ai mà ngờ lại chính là bang chủ của một băng nhóm hùng mạnh, bang Bạch Điểu. Nó ngồi vào chiếc ghế như mọi lần, cũng đã lâu lắm rồi nó không đến đây, do là không muốn anh mình phát hiện thân phận thật sự. Khi mọi người đã ngồi vào chỗ, nó cất tiếng nói. Bây giờ tính sao, nó, sao chăng gì nữa, gọi thử điện thoại coi, xong thì tao xác định vị trí rồi lôi cỗ mấy tên đó về. Nhỏ hùng hổ nói, ừ, nhỏ nghe thế thì lấy điện thoại ra gọi cậu. Một hồi sau, nhỏ mặt hầm hầm quăng điện thoại lên bàn. Bố, thế là em điện thoại thân yêu đã lìa cuộc đời, này có gọi được không mà sao cái điện thoại lại bẹp dí vậy? Nó ngây ngốc hỏi, thuê bao, nhỏ, has coi như xong, Huyền thở dài, hay là tụi em nhờ thuộc hạ đi? Cô đưa ra một ý kiến phải nói là vô cùng hay. Ờ há, nó lấy điện thoại ra gọi cho Ly. Alo, Ly anh giúp tôi tìm bốn người này ha. Nó, bang chủ người muốn tìm ai? Ly, Hàn Kiến Phong, Lâm Hải Đăng, Trần Hoàng Minh, Lương Gia Duy anh tìm dùm tôi xem họ đang ở đâu. Đúng 8:30 hôm nay tôi muốn có kết quả ok. Nó, dạ còn gì nữa không bang chủ? Ly, hết rồi, xong nó cúp máy, phải lúc này chị nói sớm sớm tí là con Tuyết nó không phải đập bẹp dí cái điện thoại rồi. Huyền, biết trước nhà nước đã giàu, nó bênh chị dâu, này, mới đó mà đã bênh nhau rồi đó hả? Huyền, ở, nó, 8:00, nó có một cuộc gọi từ Ly, alo, việc tôi nhờ anh sao rồi? Nó, đã có kết quả, bốn người họ hiện giờ đang ở quán Ba Dương Vân tại đường SCF. Ly nói, ừ cảm ơn anh, nó nói rồi cúp máy. Ê tao có kết quả rồi nè, nó nhìn ba người kia nói, hiện giờ bốn tên ôn thần đó đang trú ngụ ở đâu? Huyền bẻ đốt tay kêu răn rắt nói, quán Ba Dương Vân, đi không? Nó, đi, đồng thanh, hết, cách chương.